Chương 35, Xì Xì cùng ít chia chấn động. Uchiha Xì Xì cũng không phải là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Dịp cả ấu ngộ chu vi cái này trên trăm cái Uchiha Xì Xì, nhưng là chỉ có một chân thân. Còn giữ lại, bất quá đều là phân thân mà thôi. Đương nhiên, Uchiha Xì Xì cũng có thể sử dụng ảnh phân thân. Chỉ bất quá như vậy tiêu hao có chút lớn, mà đây chẳng qua là luận bàn mà thôi. Có thể dù cho như vậy, trong người ảnh toàn bộ đều là phân thân, chỉ có một có thể công kích bản thể tình huống bên dưới. Uchiha Xì Xì cũng có thể đi qua tiến hành di động với tốc độ cao trong nháy mắt từ nhiều góc độ phát động công kích, do đó cho địch nhân tạo thành hết thể phân thân đều là thực thể ảo giác. Mà, chính là thuấn thân Xì Xì tốc độ thông thường phân thân bị cái này cuồng phong thổi một cái, chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Mà Uchiha Xì Xì bản thể cũng là tránh né rất nhanh. Dịp cả ổ ngộ quân thật đúng là không đơn giản a, mới vừa một chiêu kia, chắc là phong độn đại đột phá sửa chữa bản cái tuổi này lại có thể làm được sửa chữa nhân thuật, đây thật là nguy. Uchiha Itachi ở tâm lý yên lặng phân tích nói, cũng liền ở chỉ một lúc. Mới vừa tránh thoát dịp cả ổ ngộ một chiêu này Uchiha Shishi, chính là đứng ở mười thước có hơn, nắm tiểu thái đao hướng về phía hung hăng chém một cái. Uchiha lưu kiếm dược viêm cái này chém một cái, chính là một đạo gần ra y 3 mét dao găm ngọn lửa từ nhỏ thái đao trên lưới đao cởi nhận ra, mang theo nóng bỏng sóng nhiệt, cực kỳ tấn mạnh hướng về dịp cả ổ ngộ chém tới. Làm đem dịp cả ổ ngộ bao vây chắc chắn mini long quyển phong biến mất trong nháy mắt đó, này đạo dao găm ngọn lửa khoảng cách dịp cả ổ ngộ đã không đủ 2 thước. Đối mặt cái này một đạo dao găm ngọn lửa, dịp cả ổ ngộ chỉ là thần sắc bình tĩnh một trường vô ra. Phong độn thú ba liệt phong trưởng cái này phong độn nhận thuật mặc dù là phong độn thú ba liệt phong trưởng, nhưng phát ra cũng là một đạo phong nhận, một đạo to lớn phong nhận. Ở bạo phong lực ra chỉ phía dưới, gần dài 5 thước phong nhận chính là trong nháy mắt xẹt qua trên không, cùng dao găm ngọn lửa đàn sen vào nhau. Quanh một tiếng bạo tạc vang lên, hỏa diễm sen lẫn cuồng phong trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập khuyết tán đi, cuồn cuộn sóng nhiệt tại trong hư không vẽ ra một đạo có thể thấy rõ ràng tròn phía sau. Chính là nhanh chóng tiêu tán. Còn không có đợi khói bụi vung lên, Uchiha Shishi liền lại là cho thấy hắn cực kỳ xuất sắc tốc độ, cùng với độc hưu chính là Uchiha lưu nhận kiếm thuật. Uchiha lưu quần mặt trời chi vũ bá bá bá một áng lửa ở trên bầu trời nhanh chóng nhanh 3 lần. Ba đạo có chừng 10 thước hoa NGK cờ hờ dao găm ngọn lửa cũng là ở ngay lập tức từ ba phương hướng chém về phía dịp cả ổ ngộ. Cái này ba đạo dao găm ngọn lửa xẹt qua trên không. Tại trong hư không đã có ở đó rồi ba đạo yêu mị thêm xảo quyệt đường vòng cung, hỏa quang lóe lên phía dưới, tràn đầy một loại nguy hiểm sáng lạ. Đối mặt một chiêu này, dùng đơn thuần phong độn nhận thuật đã không có gì dùng. Cho nên, Dịp Cả Ổ Ngộ nhanh chóng bày ra cổ nổ hạ thể lưu thuật thức mở đầu. Bạo phong chi lực một diệp cương lực toàn phong hô tiểu hình long quyển phong trong nháy mắt bay lên, hóa thành tiểu hình long quyển phong Dịp Cả Ổ Ngộ trong nháy mắt bạo phát ra cực kỳ kinh người tốc độ. Tiểu hình long quyển phong xông về Uchiha Shishi. Dịp cả ổ ngộ tránh thoát lưỡng đạo dao găm ngọn lửa, nhưng đạo thứ ba dao găm ngọn lửa vẫn là rơi vào dịp cả ổ ngộ trên người. Bất quá cái này một đạo dao găm ngọn lửa chẳng những không có xúc phạm tới dịp cả ổ ngộ, ngược lại là để dịp cả ổ ngộ hóa thành tiểu hình long quyển phong, trong nháy mắt hóa thành một đạo rồng lửa gió cuốn. Điều này làm cho dịp cả ổ ngộ một chiêu này thanh thế, trong nháy mắt tăng vọt hỏa diễm cháy hừng hực, cuồng phong thổi loạn tịch quyển. Tốc độ kinh người kết hợp lực lượng cường đại. Điều này làm cho Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi không khỏi cả kinh. Bởi vì dịp cả ô ngộ một chiêu này, đã có thể so với những cái này cường đoạ nhẫn thuật. Mà đẳng cấp này nhẫn thuật, một dạng cũng có thể xưng là huyền bí chi đọ di, ra sen gẳng, đa trọng ảnh phân thân chi thuật dòng lửa quyển tịch quy hệ n một cát, thiêu đốt tất cả dòng lửa quyển di động chỗ. Trên mặt đất cũng là ở trong khoảnh khắc xuất hiện một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương. Dịp cả ổ ngộ quân tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng phần thực lực này còn thật là khiến người ta chấn động a, xem ra. Không nghiêm túc thì không được đối mặt dịp cả ổ ngộ một chiêu này, Uchiha xì xì cơ thể hơi một trận. Sau đó, xạ dị gẳng ba miếng câu ngọc đống nhiên ở Uchiha xì xì trong mắt hiện lên. Ở xạ dị gẳng lực lượng tăng phúc phía dưới. Uchiha Shishi nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Trung thân nhảy phía sau, Uchiha Shishi chính là trong nháy mắt ném ra hơn 10 miếng phi tiêu đương nhiên. Uchiha xỉ xỉ đây không phải là thông thường ném mạnh phi tiêu, hơn nữa một cái nhẫn thuật, một cái từ hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật thay đổi mà đến hỏa độn nhẫn thuật hỏa độn phượng tiên hoa chảo hồng hô hô, cái này hơn 10 miếng phi tiêu vừa thoát ly Uchiha xỉ xỉ bàn tay, chính là ở trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm áo khoác bao vây lấy hơn 10 miếng phi tiêu, trong nháy mắt liền đi tới dịp cả ô ngộ trước mặt, tiếp xúc đến rồng lửa gió cuốn. Như vậy, phi tiêu ở trên nổ phù, liền bị Uchiha Shishi khởi động. Oanh oanh oanh oanh oanh hơn 10 đạo tiếng nổ mạnh chợt vang lên, một đoàn đoàn hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi khuyết tán đi. Hỏa quang lóe lên mà sống, sóng nhiệt sôi trào mãnh liệt, bụi mù tung bay dựng lên. Trong lúc nhất thời, trang diện tựa hồ có hơi cự đại. Đương nhiên, Uchiha Shishi xuất thủ rất có đúng mực. Làm khói bụi tan mất, không phát hiện chút tổn hao nào. Vân Đạm Phong khinh dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp xuất hiện ở Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi trong mắt. Khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ trong nháy mắt đó, Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi chính là theo bản năng sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, trong mắt của hai người đều là tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì lấy bọn họ nhị dạ kinh nghiệm xem ra, mới vừa một chiêu kia mặc dù không còn như để dịp cả ổ ngộ thu thập, nhưng ít ra cũng sẽ để dịp cả ổ ngộ hơi có chút đống hỗn độn. Có thể sự thực cũng là dịp cả ổ ngộ không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí bộ quần áo cũng không có tổn hại chút nào chuyện này, bọn họ tự cho là mình không cách nào làm được. Mà dịp cả ổ ngộ hiện tại chỉ là 4 tuổi. Tuổi tác như vậy, thực lực như vậy, hơn nữa dịp cả ổ ngộ hiện ra trí tuệ cái này. Có thể liền là chân chân chính chính thiên tài A.